Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1848, chương 1850, thiên phạt lực lượng. Nếu như là những người khác nói lời này, Tần Dương sớm một cái bàn tay hô trôi qua, cái gì gọi là làm thế nào sống sót, chẳng lẽ ta nhi tử đáng chết hay sao? Bất quá nếu là vong yêu nói như thế. Nói rõ nàng từ Tần Mộc Thần trên thân nhìn ra cái gì. Đây cũng là Tần Dương lo lắng. Dù sao phía trước, Mộ Dung Hề Giao cùng Cổ Tam Thiên đều nhìn ra đứa nhỏ này không thích hợp. Nhưng cũng không nói ra được cái gì. Đây là ta nhi tử. Tần Mộc Thần, Tần Dương giới thiệu nói. Nhìn ra, vong yêu gật gật đầu. Ngọc Thủ nhẹ vỗ về tiểu gia hỏa kiều nộn gương mặt. Vừa cười vừa nói, cùng ngươi rất giống, tiểu mộc thần bây giờ cũng đã một tuổi hơn phân nửa. Ngoại trừ có thể đi đường bên ngoài, cũng học sẽ hô ba ba mụ mụ cùng một chút mơ hồ không rõ lời nói. Mặc dù nghịch ngợm rất nhiều, nhưng cũng không giống như trước vậy khóc giống. Giờ phút này hắn một đôi đen lúng liếng mắt to hiếu kỳ nhìn qua vong yêu. Duỗi ra mập mạp thủ chảo trụ vong yêu một lọn tóc. Túm hai lần, sau đó lại nhếch miệng cười rộ lên. Mẫu thân hắn cũng đã không tại đi. Vong yêu thản nhiên nói. Cái này vừa nói, Tần Dương cùng những người khác đều là sắc mặt thay đổi. Liên quan tới Lãnh Thanh Niên mất tích một chuyện, đến nay còn không có tin tức gì. Hơn nữa hắn cũng không có nói cho vong yêu. Cái này nữ nhân vậy mà liền đoán được, xem ra vong yêu xác thực biết chút ít cái gì. Tần Dương sắc mặt ngưng trọng nói, Thanh Nghiên cũng đã mất tích thật lâu, ngươi có thể giúp ta tìm được nàng sao? Vong yêu lung lay chán, nắm lấy tiểu mộc thần mập mạp tay, thản nhiên nói, nàng không phải mất tích, mà là đi thứ tội. Thứ tội, Tần Dương sững sờ, có chút nghe không rõ. Vong yêu nhẹ giọng mở miệng, con nợ mẹ trà, vốn liền là thiên kinh địa nghĩa sự tình, đứa nhỏ này mệnh cách, khí vận, thiên thế, thậm chí ngũ hành chi đạo đều cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Hắn có thể sinh ra vốn liền là một kỳ tích, huống chi là khỏe mạnh sống đến hiện tại, tiểu mộc thần là tỷ ta tại thời gian trận pháp bên. Trong sinh ra tới... Từ kiểm trắc ra mang thai đến sinh ra, không cần đến một tháng thời gian, bên cạnh Lãnh Nhược Khê giải thích nói ra, cái kia liền khó trách, vong yêu đôi mắt đẹp mơ hồ thoáng hiện, lẩm bẩm nói, vô luận là người, thần, ma, yêu, thú, dựng dục tân sinh mạng đều cần phải tuân theo tự nhiên cùng chủng tộc pháp tắc. Một khi đánh vỡ cái này pháp tắc, sẽ xuất hiện vấn đề. Không có cái nào người có thể ở một tháng bên trong lấy hoài thai phương thức sinh bên dưới hài tử, trừ phi người tỷ tỷ lúc ấy kỳ thực thân ở tại một cái thế giới khác, tuân theo một cái thế giới khác tự nhiên pháp tắc. Lãnh Nhược Khê nhíu mày, ý ngươi là thế giới này bên ngoài còn có thế giới khác? Những người khác cũng tò mò nhìn xem vong yêu. Thế giới song song, giao nhau thế giới, vị diện thế giới, đây đều là tại một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện. Nhưng nếu như thật tồn tại, vậy đã nói rõ cái vũ trụ này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vong yêu lắc đầu, ta cũng chỉ là từ một chút cổ tịch bên trên xem đến. Cụ thể như thế nào cũng không hiểu biết, có lẽ chân chính bí mật. Tại ẩn thế Nhược Thủy Tam Thiên bên trong, Nhược Thủy Tam Thiên, đây đã là Tần Dương không biết lần thứ mấy nghe được cái này thần bí chi địa. Phía trước tại ẩn thế liền biết được, Nhược Thủy Tam Thiên là trên cái thế giới này càng hung hiểm. Chi địa, tươi có người tiến vào về sau, còn có thể an toàn đi ra, mà Bạch gia lão gia tử. Lúc trước chính là từ Nhược Thủy Tam Thiên bên trong biết được Tần Dương là thiên tuyển chi tử bí mật, đồng thời cũng được biết tiên giới muốn huyết tế thiên tuyển chi tử kế hoạch. Nói cho Bạch Đế Hiên bọn họ, sau cùng bảo trụ Tần Dương một mạng, nhưng hậu quả là Bạch lão gia tử cũng mất đi tự do, vĩnh viễn bị vây ở nơi đó, thậm chí đã chết đi. Hiện tại xem ra, cái kia Nhược Thủy Tam Thiên bên trong tàng có vô số bí mật. Vong Ưu nhàn nhạt nói, hài tử không thuộc về cái thế giới này, lại sinh sống ở cái thế giới này, bản thân cái này liền đánh vỡ một loại cân bằng, mà mẫu thân hắn liền phải bị nhất định trừng phạt, trừ phi đứa nhỏ này tử vong, hoặc là trở lại hắn hẳn là đợi thế giới, mẫu thân hắn mới có thể tìm được. Nghe xong Vong Ưu lời nói, Tần Dương cuối cùng đại khái rõ ràng nhân quả. Ngẫm lại, hắn lại hỏi, phía trước cổ Tam Thiên nói cho ta biết, đứa nhỏ này 3 năm sau sẽ có niết bàn kiếp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vong Ưu cười nhạt một tiếng, cổ Tam Thiên thôi diễn chi thuật tại cửu trọng thiên tính toán là không sai, nhưng cũng là trình độ một nửa mà thôi. Cái gọi là niết bàn kiếp, kỳ thực chính là trọng sinh kiếp, hoặc là người cái này nhi tử lưu trên thế giới này, nhưng đại giới là mẫu thân hắn cầm giữ không có cách nào tìm được, mà đứa nhỏ này cũng vĩnh viễn không cách nào tu tiên, chỉ có thể làm một người bình thường, sống 77, 78 cũng liền trở về với cát bụi, hoặc là tìm được thuộc về hắn thế giới đại môn, thuận theo tự nhiên, đến lúc đó liền xem ngươi lựa chọn như thế nào. Tần Dương trầm mặc một hồi, nhìn qua Tiểu Mộc Thần một mặt nụ cười đáng yêu gương mặt, âm thầm thở dài, nói ra, đến lúc đó lại nói đi, ta đi xem một chút Trúc Thiền thế nào. Đi tới một gian màu sắc cổ xưa hương vận xương phòng, Liễu Trúc Thiền chính nâng cao bụng lớn, nửa nằm ở trên giường, bên cạnh Vu Tiểu Điệp đang chiếu cố nàng. Chứng kiến Tần Dương tiến đến, Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp hiển hiện vẻ vui sướng, rất nhanh liền bị bi thương cho đè xuống. Theo nàng thần thái đến xem, nàng là biết mình tình huống. Thật xin lỗi, nhường ngươi chịu khổ. Tần Dương nắm chặt Liễu Trúc Thiền ngọc thủ, ngồi ở bên giường, ôn nhu nói, Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp như thủy, kinh ngạc nhìn chăm chú lên nam nhân khuôn mặt, qua hồi lâu, khẽ mở môi đỏ, lúc ấy phụ thân ngươi biết được ta mang thai, tức giận phi thường, hắn để cho ta đem hài tử cho lấy, bởi vì hắn biết, nếu như hài tử không lấy, ta đây rất có thể liền sẽ mất mạng. Ta lúc ấy đáp ứng hắn, chính là ta lại không nhẫn tâm, ta thực sự không nhẫn tâm, dù sao, đây là ta hài tử a. Liễu Trúc Thiền nước mắt chảy xuống, khổ sở nói, ta cũng rốt cục rõ ràng tỷ tỷ lúc trước tại sao khăng khăng muốn sinh bên dưới ngươi. Dù là nàng biết ngươi sinh ra sẽ mang đến phiền toái rất lớn, nàng như trước vẫn là sinh bên dưới ngươi. Tần Dương nắm chặt nàng tay, đem nữ nhân ôm trước ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng, ngữ khí vô cùng kiên định, tin tưởng ta sẽ nhường ngươi cùng hài tử đều bình an vô sự. Một khắc này, Tần Dương hoảng hốt cảm thấy vận mệnh lại một lần nữa hãm nhập luân hồi. Lúc trước Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên tình cảnh, cùng hiện tại hắn và Liễu Trúc Thiền biết bao tương tự. Khác biệt duy nhất là, hắn không có phụ thân Bạch Đế Hiên như vậy lâm vào tuyệt cảnh. Đến thiếu còn tàng có vô số hy vọng, bên mình cũng có rất nhiều giúp đỡ. Tỷ như cổ Tam Thiên, tỷ như Vong Ưu, hắn thủy chung tin tưởng, bên cạnh mình thân nhân đều sẽ không có chuyện gì. Vô luận là Tiểu Mộc Thần, hay vẫn là cha mẹ, hắn đều sẽ có biện pháp giải quyết khốn cảnh. Sau cùng nhường người một nhà đoàn tụ. Tần Dương, ta nghĩ ta khả năng có biện pháp. Cẩn thận quan sát Liễu Trúc Thiền hồi lâu, Vong Ưu bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần quang thải kỳ dị. Biện pháp gì? Tần Dương khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Vong Ưu đi đến giường phía trước, ngọc thủ đặt ở Liễu Trúc Thiền trên bụng to, nhắm mắt thăm dò một hồi, mở mắt ra nhẹ giọng nói ra, Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, ta sớm cần phải nghĩ đến, thừa dịp nàng bên trong bụng hài tử còn chưa sinh ra. Ngươi có thể cùng Liễu Trúc Thiền tiến hành song tu, lợi dụng cổ Phật huyền ma khí, trực tiếp đem bé gái thể nội thiên phạt lực lượng, hấp thụ đến chính mình thể nội. Kể từ đó, chẳng những các nàng mẹ con mạc bảo trù, hơn nữa ngươi cũng sẽ có được rất mạnh thần lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.